Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, tiến công Deadpool. Deadpool nằm thẳng ở có chút cháy vàng trên đất, tay chân co quắp, chân trái hướng về phía không khí run run, giống như là muốn chết giống nhau. Đại lượng sinh mệnh lực bị quất ra rời. Cho dù là hắn tự lành tốc độ cũng có chút ăn không tiêu. Ban đầu là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, có thể theo thời gian trôi qua, tình trạng của hắn đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Tim nhảy lên một lần nữa trở nên mạnh mẽ, thở hổn hển tần suất cũng từng bước chậm lại. Bên kia Sikla sẽ không may mắn như vậy. Vẻ này từ thịnh vượng đến bất khả tư nghị sinh mệnh lực để cho nàng rất khó chịu. Cho dù là nàng mạnh mẽ chủng tộc thiên phú cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu trong đó bên trong chất. Lúc này chỉ có thể đỡ quan tài, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Người rốt cuộc là cái gì? Quái vật, người đàn ông này cùng trên một cái nghìn năm thả nàng ra đi ra đại hồ tử hoàn toàn bất đồng. Chỉ từ sinh mệnh lực cường độ để phán đoán, tựa hồ chớ nên là hạng người vô danh. Nhưng muốn nói hắn có thể làm cho cái gì Eternity cho hắn đốt thuốc, làm cho cái gì Galactus cho hắn rót nước, Sikla vẫn có chút không tin. Ý tưởng của nàng rất mộc mạc, xấu như vậy bức người sẽ không bị chính mình đánh ngã. Deadpool sở đáp phi sở vấn, hắn hai mắt nhìn bầu trời. Nhìn cái sắc này điều hơi có vẻ ảm đạm đỏ như máu bầu trời. Hắn hỏi một cái đã sớm nên hỏi vấn đề. Nơi đây là địa phương nào? Ngươi trông xem ta bản Limited Iron Man bàn chãi đánh răng rồi không? Cái gì bản Limited Iron Man bàn chãi đánh răng? Sikla không biết là vật gì. Nàng trả lời trước một vấn đề. Ngu ngốc, ngươi đến rồi địa ngục. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Giọng nói sắc bén, nhưng lời nói từ trong miệng nàng nói ra, vẫn có chút nũng nịu ý tứ. Deadpool thúc đẩy cái kia cái có điểm đùa so đại não suy nghĩ một chút. Tựa hồ cảm thấy địa ngục cái khái niệm này cùng hắn sinh hoạt hàng ngày không biết bao nhiêu liên. Quan, rất nhanh thì đem địa ngục vấn đề quên sạch sành sinh rồi. Hắn một lần nữa mang mặt nạ, dùng răng muốn ngồi dậy. Không có ta bàn chãi đánh răng, ta có thể cuộc sống thế nào a? Camilla cũng không biết đi nơi nào. Thực sự là khổ não a. Ngươi không cần khổ não. Thanh âm đột ngột ở phía xa vang lên, nương theo mà đến còn có một đem mang theo tốc độ cao sắc bén môn ném lao. Chợt nghe bộp một tiếng nổ vang, môn ném lao đánh ra vận tốc âm thanh, thời khắc gian từ xa đến gần. Thẳng tắp đâm xuyên Deadpool trái tim, từ trước ngực tiến nhập, từ sau tâm xuyên ra, đem hắn ngạnh sinh sinh đóng ở trên đất. Một vị mặc áo bào đen nam tính vampire đứng ở đàng xa quan vọng. Bên cạnh hắn còn theo hai cái giống như trong truyền thuyết bán nhân mã một dạng sinh vật. Kiện tráng thân thể, phát đạt bắp thịt, sắc bén môn ném lao chính là một người trong đó bán nhân mã sở ném mạnh. Hắc bào vampire tựa hồ là cái pháp sư, chỉ thấy ngón tay hắn huy động, ba người trong nháy mắt liền đi tới Sikla trước mắt, cầm đầu vampire pháp sư trước cúc cung, tôn kính Sikla nữ vương, Ngô vương Dracula đã chờ đã lâu, hôn lễ canh giờ đã đến, xin không cần làm cho tân khách đợi. Sikla khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Ở vampire cùng bán nhân mã tổ ba người xem ra là bị bọn họ thủ đoạn độc ác sơ. Thực tế hắn hiện tại đã cảm thấy có điểm đau dạ dày. Deadpool trên người những sinh mạng này lực quá khó khăn hấp thu. Hắn hiện tại tựa như một lần ăn 10 ngày đích thức ăn. Kết quả ăn quá nhiều, làm sao cũng không tiêu hóa nổi. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Cùng Dracula bá tước hôn lễ là nàng trước đáp ứng rồi sự tình. Tuy là cảm thấy cái này phục màu đỏ cường tráng nam nhân thật có ý tứ cũng thật đẹp trai. Nhưng hắn hiện tại,

Bính Bính khiêu khiêu chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.